Hạng Quân vãn như thế, ý cười của Phượng Cửu càng đậm, từng bước hướng đến bên giường. Mà âm thanh cước bộ của hắn rõ ràng như vậy, lại gần như vậy, khiến cho tim Hạng Quân vãn. Bang bang, đập nhanh chưa từng thấy, đều là người trưởng thành, lại xuyên không, bây giờ phải làm gì? Hạng Quân vãn hết sức rõ ràng. Chỉ là Phượng Cửu càng tới gần, Hạng Quân vãn càng là khẩn trương. Chuyện này nghĩ dễ dàng, nhưng đến lượt chính mình phải hành động cũng có chút bất an. Chấm, nhìn ra Hạng Quân vãn khẩn trương, Phượng Cửu nhẹ giọng thở dài, hắn cởi áo khoác mặt dày nằm sau lưng Hạng Quân vãn. Cảm giác được bên tai truyền đến nhiệt khí, Hạng Quân vãn khẩn trương túm lấy tấm chăn, cắn môi, chặt chẽ nhắm mắt. Vãn vãn, nàng sợ ta. Chấm chấm, Phượng Cửu muốn từ đằng sau ôm lấy Hạng Quân vãn, lại sợ nàng không chịu, chỉ có thể nhẫn nại, thanh âm cũng phá lệ dịu dàng. Không có, vậy, nàng vì sao đưa lưng về phía ta, không chịu nhìn ta. Chấm chấm, ta mệt nhọc, vậy, ngủ ngon. Phượng Cửu đưa tay ôm Hạng Quân vãn, vùi đầu vào gáy nàng, thoáng chốc thì phát ra hô hấp nặng nề. Thì như vậy, ngủ rồi. Lúc này đến phiên Hạng Quân vãn kinh ngạc, đêm này bọn hắn động phòng hoa chúc, người nam nhân này thế nhưng không hiểu phong tình đi ngủ. Xác định Phượng Cửu thật sự ngủ, Hạng Quân vãn gỡ tay Phượng Cửu ra, thật cẩn thận xoay người, sợ đem Phượng Cửu đánh thức. Thẳng đến khi cùng Phượng Cửu mặt đối mặt nhìn dung nhan hắn ngủ, Hạng Quân vãn trợn tròn mắt. Phải làm sao, chẳng lẽ đêm tân hôn của nàng cứ như vậy hai người ngốc núc ních ngủ cho qua. Về sau nói ra không phải bị người cười chết hay sao? Tân lang ngủ, đem tân nương bỏ qua một bên, điều này quá dọa người a, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt Hạng Quân vãn lại cẩn thận quan sát mặt Phượng Cửu. Làn mi hẹp dài bay lượn, lúc này không có thần thái uy nghiêm thường ngày, ngược lại có thêm một tia yên tĩnh. Đôi mắt ương ngạnh kia, lúc này cũng khép chặt, lông mi thật dài giống sóng biển, nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của hắn. Các bạn đang xem chuyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu. Người nam nhân này thế nào sinh ra đẹp như thế chứ? Hạng Quân vãn nhịn không được cảm thán, tay cũng vươn nhẹ, nhẹ nhàng chạm vào má Phượng Cửu, càng xem càng thích. Ngay lúc Hạng Quân vãn nhịn không được tán thưởng tân lang của mình, Phượng Cửu đột nhiên mở mắt ra, tay phải Hạng Quân vãn bị hắn gắt gao nắm lại trong tay. Nhìn đôi mắt vừa rồi nhắm bây giờ mỡ to, hơn nữa sáng người hữu thần, không hề có một chút bộ dáng khốn đốn, Hạng Quân vãn mất kiên nhẫn, muốn rút tay ra, lại bị Phượng Cửu nắm thật chặt, thế nào đều dẫy không được, thoáng chốc Hạng Quân vãn tay bị nắm tâm thì giận. Chàng thế nào không ngủ à? Hạng Quân vãn lắp bắp trách móc, khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa nhiều màu, đều nhất dừng trong mắt Phượng Cửu. Đêm tân hôn, bỏ rơi nương tử là không đúng rồi. Phượng Cửu đem tay Hạng Quân vãn đặt tới bên môi của mình, hắn dùng khóe môi cố ý ma sát bàn tay nóng bỏng của nàng. Khóe môi cong cong, lướt qua bàn tay mềm mại cộng thêm hô hấp kéo dài, khiến cho Hạng Quân vãn tâm càng thêm nóng lên. Vãn vãn, tay nàng thật đẹp, gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu mở bàn tay cùng Hạng Quân vãn năm ngón tay đan xen một chỗ, ngón tay hắn thẳng tắp rắn chắc, mặt trên có mấy sợi tóc nhợt nhạt, mà tay Hạng Quân vãn thanh tú, dài nhỏ, giống như tay đứa trẻ, lại hết sức hoạt nộn. Tay hai người đan xen cùng nhau, mặt càng thêm sát đối phương, Hạng Quân vãn có thể cảm nhận được hô hấp Phượng Cửu vòng quanh trên mặt của nàng, lướt qua lớp lông tơ của nàng, thân mật gần sát da thịt cổ nàng nóng hầm hập, tâm loạn vòng vòng, không cách nào an tĩnh được. Phốc phốc, ban đêm rất im lặng, tĩnh đến độ có thể nghe thấy tim đập của hai người. Hạng Quân vãn tim đập rất nhanh, Phượng Cửu lại như cũ trầm ổn, không nhanh không chậm, tựa như con người của hắn. Vãn vãn, nàng tính như thế cùng ta đối diện cả đêm sao? Vậy sáng sớm ngày mai thức dậy, chẳng phải sẽ có mắt gấu mèo. Nữ hài tử không phải đều yêu quý mặt mình hay sao? Tuy rằng tướng công của nàng bộ dáng người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, nhưng nàng về sau có thời gian cả đời để ngắm nha. Không bằng, chúng ta làm chút việc khác đi. Làm cái gì? Bật thốt ra lời này, Hạng Quân vãn muốn cắn luôn đầu lưỡi của mình, đây không phải là chúng bẫy, đại sói xám lừa tiểu bạch thỏ lên, để nàng tự chui khỏi hang sao? Nhìn thấy Hạng Quân vãn vẻ mặt ảo não, Phượng Cửu ha ha cười ra tiếng, hắn buông tay ôm Hạng Quân vãn, làm cho đầu nàng dán lên ngực mình, nghe tiếng tim đập. Vãn vãn, nghe, nó vì nàng mà đập, nàng chính là động lực của ta. Chấm, bởi vì không gian tĩnh lặng, lại kề sát ngực Phượng Cửu, Hạng Quân vãn cảm giác được nhiệt lượng từ trên người hắn truyền đến, còn có tiếng tim đập đều đặn hữu lực. Thình thịch, giống như cái trống nhỏ trực tiếp gõ vào trong lòng của Hạng Quân vãn. Nữ tử âu yếm nằm ngay trong lòng, hương vị ngọt ngào của nàng tràn ngập trong khoang mũi, đầu ngón tay chạm vào mềm mại của nàng, Phượng Cửu là người bình thường, là nam nhân tâm lý bình thường, làm sao trong đầu không nghĩ bậy đây.